ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, giới linh đổi đồng hồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nhiệm vụ chủ tuyến. Tên bước lên đứng đầu bảng, được hội nguyên vị, đã hoàn thành, khen thưởng giới linh, 2000, còn thừa lại giới linh, 3000, mới chủ nhiệm vụ đã hoàn thành. Đầu óc bên trong, hiển hiện ra như vậy một con số, đường không hoàn toàn thư giãn xuống, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, còn sống, đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc, đường không lẩm bẩm lời này. Bát đem đậu phộng, đặt ở trong miệng nhai nhai, chỉ cảm thấy cả người đều ướt đẫm, mà ngay lúc này, liền nghe được bên người truyền tới một run rẩy thanh âm. Tô huynh, thư sinh Bạch Lễ nuốt nước miếng một cái, sắc mặt tái nhợt, nói, là tiểu đệ vô lễ, lầm nghe lời đồn đãi, khinh thị Tô huynh, xin nể tình đồng hương học sinh phân thượng. Không nên so đo, cứ việc giống vậy trường cấp 3, nhưng một cái đứng đầu bảng, một cái chót bảng, phân lượng cao thấp, vô cùng là trong sáng, nhưng như chẳng qua là hơi cao hơn tự thân hạng, hắn cũng không biết như vậy làm dáng, nhưng cái này Tô Đường thành hội nguyên, chính là sẽ thử đứng đầu bảng, như vậy lần kế thi đình đâu, chính hắn đi tới bước này, đã là cuối. Nhưng Tô Đường thông qua thi đình cơ hội đã là cực lớn, không nói cao đậu trạng nguyên, cũng không nói bảng nhãn thám hoa, cho dù là hai giáp tam giáp, vậy đủ để đè hắn một đầu. Bạch Lễ vốn là còn muốn mạnh miệng mấy câu, sau đó phất tay áo đi, không nói thêm nữa, chuyện này vậy coi là bỏ qua, nhưng nhớ tới nhà mình cũng không phải nhà giàu có, vạn nhất tương lai bị chèn ép, hẳn là một đời không thể xoay mình. Nghĩ tới đây, cái gì văn nhân kiêu ngạo, tất cả đều quên đi, chỉ chừa chút vẻ lấy lòng. Cút thôi, đường không tâm tình buông lỏng, vậy lười được cùng đường này người giáp so đo, vẫy tay để cho hắn cút đi, mới nhìn về phía thiếu nữ Hồ Tiên. Thiếu nữ Hồ Tiên vậy khá là cao hứng, dẫu sao mình mới học vẫn là lấy được công nhận. Ngươi theo ta tới, trong phòng, ở đứng đầu bảng tên báo ra trong nháy mắt, đường không trong đầu thì đã lóe ra hoàn thành nhiệm vụ số liệu. Số liệu phía dưới cũng có một cái đếm ngược giờ, ước chừng 5 phút, bây giờ đã qua một phần nửa chung, còn một người khác rời đi mục chọn, đường không nhất thời rõ ràng, hắn hoàn thành nhiệm vụ, dừng lại thời gian không vượt qua 5 phút, mà ở trong vòng 5 phút. Cũng có thể tự do lựa chọn rời đi. Lần này tiểu sinh trường cấp 3 hội nguyên, quang tông diệu tổ, toàn dựa vào cô nương tương trợ. Đường không thi lễ một cái, nói, dựa vào cô nương mới học, mới được đặt tên bước lên đứng đầu bảng. Bị ta thi lễ, thiếu nữ Hồ Tiên xuống giật mình, đưa tay đỡ hắn lên. Đường không nói, cô nương cùng với ta làm quen, cũng là thật là thú vị. Bây giờ suy nghĩ một chút, hết thảy cũng chỉ là dương khí, điều hòa âm dương, chỉ như vậy mà thôi. Nhưng dương khí không nhất định phải thông qua cái loại đó phương thức đi đổi lấy. Hôm nay ngày ngươi giúp ta bước lên bảng, ta thuận tiện lấy dương khí máu tương báo. Hắn lấy ra tiểu đao, cắt vỡ đầu ngón tay, nhỏ xuống ở trong chén. 10 ngón tay liên tâm, đầu ngón tay máu, tuy không phải máu tươi, nhưng đối với Hồ Tiên mà nói, có thể trực thủ dương khí. Cô nương uống vào ta chai tơ tâm huyết, chắc hẳn đủ dùng để tu hành, không cần chuẩn bị làm một loại kia chuyện. Ta, máu này đủ rồi không? Ta có chút choáng váng. Đủ rồi, lại buông xuống đi, người mất máu quá nhiều liền chết à? Hồ Tiên bận bịu gọi là nói. Không có chuyện gì, đường không suy nghĩ, dù sao cũng phải đi về, dứt khoát nhiều thả một ít, nhưng một khắc sau, hắn liền thấy được số liệu lên đếm ngược giờ, đã đến cuối cùng, bởi vì lấy máu quá nhiều, đường không sắc mặt tái nhợt, trong miệng giật giật, nhẹ giọng nói, đa tạ cô nương tương trợ, ta phải đi. Thanh âm hắn mới rơi, liền cảm giác đầu ầm ầm một tiếng, ánh sáng trắng mờ mịt, hết thảy biến mất không gặp. Lại lần nữa mở mắt, chung quanh một phiến ánh sáng trắng. Hắn đứng ở tế đàn trên, trong đầu truyền tới thanh âm lạnh như băng. Mới chủ nhiệm vụ đã hoàn thành, chư thiên vạn giới đồ chuẩn bị mở một đời sau giới. Hạ một giai đoạn nhiệm vụ, 3 ngày sau, đường không thở dốc không chừng. Nhìn về phía ngọc này trên đài ánh sáng, nhưng thấy phía trên nhiều hơn ngoài ra một liệt mục tròn. Giới linh đổi đồng hồ, chỗ tốt đến, đường không trong lòng thoáng qua một cái ý niệm như vậy. Hắn đưa tay một chút, điểm vào cái này đổi liệt đồng hồ lên, chợt liền gặp ngọc trên đài, một phiến trong ánh sáng, hiển hóa ra mảng lớn liệt đồng hồ, thấy rằng mới chủ tu được chưa nhập môn, đề nghị điện định cơ sở cường hóa loại đổi đồng hồ. Đường không nhìn cái này cơ sở cường hóa loại, đưa tay điểm đi vào, chợt liền gặp xuống một tầng trang bìa, có 2 cái mục chọn, tăng cường khí lực, tăng cường hồn phách, trước xem tăng cường thể chất. Đường không điểm cái đầu tiên mục chọn, sau đó xuống một tầng liệt đồng hồ, liền hiện ra, long hổ huyền đan, 1 tỷ giới linh, chân long nguyên châu, 800 triệu 70 triệu giới linh. Chân Long Tàn Châu, 200 triệu giới linh, Ngưu Hổ Huyền Đan, 100 triệu giới linh, Sơn Thần Máu, 9.867 vạn giới linh, Thiên Vân Đan, 9 thiên giới linh, Thủy Thần Đan, 8.600 giới linh, Không Thanh Hoàn, 8.300 giới linh, Xanh Lơ Vương Dịch, 6.500 giới linh, Trúc Cơ Đan, 2.000 giới linh, Ngoạc Kép. Đường không nuốt nước miếng một cái, hắn vốn cho là mình 3.000 giới linh, cũng coi là không nhỏ tài sản. Bây giờ nhìn lại, thật là nghèo tới cực điểm. Phía trên cái này phiến liệt đồng hồ, số không tổng, giới thiệu chí ít hơn 10.000 loại vật phẩm. Từ cao xuống thấp, mỗi một cái món đồ, đều có giá cả tiêu điểm, hơn nữa cũng có giới thiệu. Ví dụ như con rồng này hổ huyền đan, sau khi ăn vào, lại có hoàn chỉnh một rồng sức lực lớn, khí lực cường thịnh, đặc biệt là thắng tiên thần. Còn như vậy ngưu hổ huyền đan, cũng là hơi tương tự, nhưng lại không có một lực rồng, mà là sức lực lớn thêm thân. Bản thân khí lực, vậy so mãnh hổ hung bò, mạnh hơn cường tráng, lại như núi thần máu. Sau khi ăn vào, có thể rời núi bổ sung biển, hơn nữa bản thân thể chất, đối với đất đai núi cao, cũng vô cùng là thân cận, còn có một chút, chẳng những tăng lên khí lực, hơn nữa thay đổi thể chất, tỉ như nước kia thần đan, có thể để cho thân thể con người cường tráng như trâu. Hơn nữa ở sông lớn biển hồ, có thể như cá vòi hô hấp, tùy ý tới lui, tiêu dao tự tại. Lại còn vậy xanh lơ vương dịch, sau khi ăn vào, đối với thực vật vô cùng là thân cận, thậm chí huyết dịch có thể để cho thực vật nhanh chóng sinh trưởng. Còn có vậy không thanh hoàn, sau khi ăn vào, chẳng những bề mặt cứng như nham thạch, còn có thể xuyên thạch mà qua, trời xanh xuyên tường thuật, không mua nổi, quỷ nghèo đường không nhất thời đập đi miệng. Điểm mới vừa rồi tăng cường hồn phách mục chọn, chống không tiên ra nguyên thần, 1 tỷ giới linh, chân võ đạo đan, 900 triệu 36 triệu giới linh, ngộ đạo chi mây, 800 triệu 70 triệu giới linh, chân quân thuyết giáo chi cảnh, 560 triệu giới linh, huyền mây bảo dịch, 300 triệu giới linh, khai linh đan, 20.000 giới linh, minh tuệ đan, 10.000 giới linh, âm ngần xài, 8.000 giới linh, tăng hồn cỏ, 6.000 giới linh, thanh tâm lá, 3.000 giới linh, ích linh đan, 1.300 giới linh, thanh trướng hoàn, 1.200 giới linh, minh tâm ngọc, 800 giới linh, ngoạc kép, Đường không xem được mặt đầy không nói. Tờ này hồn phách cơ sở tăng cường liệt đồng hồ, cùng cường hóa thể chất đổi liệt đồng hồ. Cơ bản tướng tượng như số lượng rất nhiều, lại giá cả từ cao xuống thấp. Các loại hiệu dụng giới thiệu được vô cùng là tường tận. Chẳng những có trực tiếp tăng cường hồn phách, cũng có một ít tuần tự tiến dần. Giống vậy còn có một chút có thể giao phó cho hồn phách một ít năng lực đặc thù. Tỷ như đường không hết sức khát vọng nhìn thấu năng lực. Chẳng qua là tuyệt đại đa số, hắn cũng không mua nổi. Cường đại nhất vẫn là chống không tiên ra nguyên thần. Trong đó không có ý thức. Chỉ cần chuyển đổi ý thức vào bên trong, cũng tiến hành ma hợp. Tự thân hồn phách là có thể hóa làm tiên nhà nguyên thần. Cái này còn cơ sở cường hóa liệt đồng hồ. Ta nếu là chọn giá cả cao nhất hai loại, cũng có thể ban ngày thăng tiên. Đem giá cả cao như vậy vậy liệt ra ngoài làm gì? Đường không thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, sạch sẽ cố lòng ngứa ngáy ngứa, lại không có đầy đủ giới linh. Thật là đau khổ. Hắn nhìn hai bên liệt đồng hồ, đem giá cả cao nhất vậy mấy chục loại toàn bộ ghi nhớ, hơn nữa đem hiệu dụng toàn bộ nhớ rõ, xem được vô cùng cảm khái. Chợt dưới ánh mắt rơi, liền rơi vào 3000 giới linh trở xuống bảo bối phía trên. Hắn từng cái một nhìn xuống tới, cẩn thận xem hắn tác dụng giải thích, thần sắc dần dần ngưng trọng. 3000 giới linh trở xuống cũng không thiếu hiệu dụng kinh người thiên tài địa bảo, kỳ dị đan dược. Nhưng không thiếu đều có tác dụng phụ, thậm chí sẽ có cắn trả, lưu lại gốc bệnh, hơn nữa có một ít sử dụng sau đó đi đôi với nguy hiểm, không chịu nổi, không chết cũng tàn phế. Ta vẫn là ổn thỏa một chút. Đường không qua một lần nhiệm vụ, lần kế nhiệm vụ còn không biết hiểu, dưới mắt cũng không phải là nhất định phải đến liều mạng đến nước, cho nên đi ổn thỏa con đường. Không cần thiết mạo hiểm, dĩ nhiên, nhất nguyên nhân trọng yếu là hắn sợ chết, không muốn thiệp hiểm, trúc cơ đan, tẩy kinh phạt tủy, thanh trừ hết thảy tạp chất, từ đó điện định căn cơ, hiện ra bản thân thiên phú. 2000 giới linh, minh tâm ngọc, đeo trong người, thời khắc giữ thanh tỉnh trong suốt, lâu dài ân cần săn sóc sau đó. Khiến người ích chí minh lòng, thông minh hơn người. 800 giới linh, liền cái này hai người. Đường không thầm nói, vạn trượng cao lầu đất bằng phẳng dày, giới linh chưa đủ, không muốn mong cầu cái viển vông xa vời. Trúc cơ đan điện định căn cơ vững chắc mới có thể đi được xa hơn, nhà lầu xây được cao hơn. Cái này minh tâm ngọc, giá trị 800 giới linh. Mặc dù không phải là trực tiếp ăn vào, lập tức tác dụng đến trên người mình, nhưng là lâu dài đeo, lên đến ân cần săn sóc tự thân hiệu dụng. Ở 2000 giới linh trong khoảng, cái này minh tâm ngọc tựa hồ có giá trị nhất, đeo sau nửa năm, mang đến chỗ ích lợi, liền không thua gì 3000 giới khéo léo thanh tâm lá. Hơn nữa tiếp tục đeo, vẫn có thật nhiều chỗ ích lợi. Đường không chọn cái này hai loại, lập tức giới linh con số thay đổi. 3000 giới linh, chỉ còn lại 200. Đổi bảo vật, quyết định cơ sở, tốt hơn chẳng qua là một đống con số. Hắn yên lặng an ủi mình, nhưng lườm mắt một cái, nhưng lại tràn đầy kinh ngạc vẻ. Đây là tình huống gì? Chỉ gặp mới vừa rồi mình xuyên qua yêu vương thế giới. Cũng không bởi vì hoàn thành nhiệm vụ mà khép kín, ngược lại là thay đổi cảnh tượng. Vậy không còn là trong miếu đổ nát thư sinh, mà là hoặc cung bên trong đại điện. Ở hoàng đế cùng đại thần nhìn soi mói, một người thư sinh hiên ngang mà nói cảnh tượng. Nhưng ở hoàng đế sau lưng, một người đạo sĩ đã thần sắc ngưng trọng, lặng lẽ nắm pháp kiếm. Tình huống gì? Đường không nhỏ nhìn xuống. Thư sinh kia cũng không phải là mình, nhưng lại vô cùng làm mắt quen thuộc. Vậy rõ ràng là thiếu nữ Hồ Tiên, nữ giả trang nam chứa hình dáng. cái này đặc biệt kết quả vậy là cái gì tình huống? Yêu vương thế giới nhiệm vụ, không phải lần kế chuyển kiếp nhiệm vụ, tu đạt tới nhất định tu vi, mới khá mờ, như muốn trước thời hạn biết được, tiêu phí 80 giới linh, có thể giới thiệu nên lần nhiệm vụ bối cảnh, phải chăng tiêu phí 80 giới linh, dọ thám biết nên bối cảnh câu chuyện. Ngay tại lúc này, Ngọc trên đài lại lần nữa phát ra vậy lạnh như băng vô tình thanh âm. Đường không nghe vậy, hơi biến sắc mặt, cái này còn cũng không phải là lần kế chuyển kiếp thế giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tu-nối-can-nối-y-nối-tsans-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.